Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 113, xanh tươi tốt. Nghe được con gái thừa nhận, Tiền Long trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phẫn nộ, kinh ngạc, nản lòng thoái chí, các loại tâm tình ầm ầm dâng lên trong lòng. Lại đúng là Tiền Nguyệt, thành thật mà nói, mới bắt đầu trong lòng dâng lên sự hoài nghi này thời điểm. Tiền Long chính mình cũng hơi kinh ngạc, mình tại sao liền hoài nghi đến tiểu trên người nữ nhi đi tới. Phải biết, người nhà họ Tiền luôn luôn là lấy bên trong đoàn kết chứ danh. Mình ba con trai một đứa con gái, tuy rằng từng người đều có chút cho phép khuyết điểm chỗ. Tỉ như Tiền Diệp không nhìn được mấy, Tiền Dư không làm việc đàng hoàng, Tiền Nguyệt trí chướng luyến ái não, nhưng phẩm tính phương diện, mấy hài tử này nhưng đều là để Tiền Long mơ hồ cảm thấy kiêu ngạo. Như không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn hoài nghi con cái của chính mình làm ra anh em trong nhà cãi cọ nhau hoạt động, nhưng là trước kia tình huống kia, thực sự không đến lượt hắn không đi hoài nghi. Hành hung là cái toàn thân khôi giáp người bí ẩn, đối với Tiền Diệp lộ ra là không hề che giấu trần truồng ác ý. Thế nhưng ra tay rất có chừng mực, cũng không có đối với Tiền Diệp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là đánh ngất xỉu sự tình. Chuyện này thực sự không phải bình thường tà ma ngoại đạo phong cách hành sự. Đổi thành cái kia loại mất trí lão ma, trực tiếp đem Tiền Diệp luyện hóa huyết tế, lập tức liền có thể chia sẻ Tiền ra rất nhiều huyết mạch thần thông. Kết quả cái này khôi giáp người thậm chí ngay cả Tiền Long túi càn khôn chưa từng chạm. Ngoài ra, như là muốn bắt cóc vơ vét, cũng nên bắt cóc Tiền Diệp, mà không phải Chu Vũ. Thiên Hương các như thế nào đi nữa có tiền, lẽ nào có thể so sánh Tiền ra càng có tiền? Nếu như không phải tà ma ngoại đạo, lại sẽ là ai? Nghĩ sâu một bước, khôi giáp kia người làm việc tuy rằng khuếch đại bất thường, nhưng rất có chừng mực, nói tới lạc quan một chút, quả thực như là một cái ác liệt chuyện cười. Ngoài ra, Tiền gia ở ngoại ô thao trường có bày tương đương nghiêm khắc bảo vệ trận pháp. Đối phương coi như là theo đuôi Chu Vũ xông vào, muốn nói đối pháp trận hiểu một chút cũng không có, sợ cũng khó có thể làm cho người tin phục. Đặc biệt là cái kia trận pháp nguyên lý là gặp cường tắc cường, có thể nửa điểm cũng không phát động cảnh giới liền tiến quân thần tốc đến Tiền Diệp trước mặt. Đại khái suất là cái tu vi cảnh giới không cao, nhưng đối với Tiền gia trận pháp độ cao quen thuộc người nội bộ. Tóm lại, một cái mở ác liệt đùa giỡn người nội bộ, đây không phải là Tiền Nguyệt, còn có thể là ai? Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này sau, Tiền Long không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khí thế hung hăng chạy đến Kim Ngân Sơn bên trong chất vấn Tiền Nguyệt. Mà ở thời khắc cuối cùng, hắn tuy rằng biểu hiện hung hãn, đáy lòng nhưng là hy vọng con gái có thể lắc đầu nói một chữ không. Nhưng mà Tiền Nguyệt nhưng vẫn là để hắn thất vọng rồi. Mang theo nồng nặc tiếc nuối cùng phẫn nộ, Tiền Long chất vấn, tại sao, ta đang hỏi ngươi lời. Tại sao? Tiền Nguyệt nhỏ giọng nói rằng, cái kia, vì trả thù cái gì, ca ca ngươi nơi nào có lỗi với ngươi? Ngươi muốn thông đồng người ngoài làm chuyện như vậy? Tiền Nguyệt nói rằng, cái kia, ta là trả thù cha ngươi. Ngươi không hỏi đúng sai phải trái liền đem ta nhốt tại Kim Ngân Sơn bên trong, nhưng để nhị ca ở bên ngoài ung dung tự tại. Ngươi nhị ca là ung dung tự tại. Ha, bản thân của hắn nghe nói như thế sợ là có thể nôn ra máu. Hắn vì gia tộc vinh quang, trải qua tu hành nỗi đau khổ. Ngươi này tiểu nha đầu lại biết cái gì? Nhường ngươi trong Kim Ngân Sơn bế quan, tuy rằng buồn khổ, nhưng cũng an nhàn. Ngươi, ta không muốn an nhàn a, muốn nói thống khổ, ai còn có thể so sánh Lý Gia nội môn Vương Cửu tiên sinh huấn luyện càng thống khổ a. Ta rõ ràng một lòng chịu khổ, lại bị cha ngươi nhốt ở cái ăn giật lao tù bên trong, cho nên mới nảy lòng tham trả thù. Tiền Long nghe đến đó, thực sự là hận không thể dùng Tiêu Kim trưởng đánh này cãi chày cãi cối gấu con ngừng lại. Nhưng mà nhìn con gái cái kia nhưng còn sót lại một tia ngây thơ khuôn mặt, làm thế nào cũng ngoan không hạ tâm đi. Mẹ kiếp, lúc trước tại sao muốn sinh con gái? Tại sao? Này muốn nếu đổi lại là Tiền Dư, tuyệt đối đánh sẹp hắn. Mang theo một vẻ phẫn hận, Tiền Long lại chất vấn. Cái kia khôi giáp người rốt cuộc là ai? Hắn đem Chu Vũ mang đi đến nơi nào? Ta cũng không rõ ràng. Cái gì? Tiền Nguyệt bị cha dùng chuông đồng dường như trừng mắt lên. Cả người đều là một cái giật mình, vội vã run rẩy giải thích rõ. Ta thật không biết, ta bị ngươi nhốt ở Kim Ngân Sơn, cùng ngoại giới liên lạc cơ bản đoạn tuyệt. Làm sao có khả năng mỗi sự kiện đều an bài nhỏ như vậy chứ mà. Tiền Long nghe vậy cũng là sững sờ. Đúng đấy, này tiểu nha đầu sớm sớm đã bị quan trong Kim Ngân Sơn, là thế nào thông đồng người ngoài làm loại này trò đùa dai. Trong lúc nhất thời, Tiền Long trong lòng lờ mờ nghĩ tới điều gì cũng không thậm rõ ràng, sương mù ảnh tầng tầng. Chỉ nghe Tiền Nguyệt lại nói, cái kia, vì lẽ đó ta chỉ có thể từ bên ngoài tìm thần thông quảng đại tổ chức đến cho nhị ca một bài học. Đương nhiên chủ yếu không phải nhằm vào nhị ca, là nhằm vào cha ngươi. Phương án cụ thể ta không có cách nào sắp xếp, chỉ nói cho bọn họ biết một cách đại khái. Thao tác cụ thể đều là bọn hắn tự chủ trương. Nghe đến đó, Tiền Long cũng lười tiếp tục nghe nàng nhiều lời. Toàn bộ Thanh Vân Thành bên trong, có năng lực, có can đảm tiếp loại chuyện lặt vặt này đây tổ chức, cứ như vậy một hai, trực tiếp để mật thám đi liên hệ đối phương thủ lĩnh, đem nhiệm vụ hủy bỏ rơi cũng là phải. Một lát sau, Tiền Long đối với mật thám giao phó xong nhiệm vụ, chuyển đầu lại trừng Tiền Nguyệt một chút, ngoặc kép, sớm muộn bị người này gấu con tươi sống tức chết. Sau nửa canh giờ, Tiền Long lần thứ hai tức giận. Cái gì? Đối phương nói không có việc này. Danh hiệu 13 cùng 17 mật thám nơm nớp lo sợ hồi báo. Đúng, chúng ta liên lạc cái kia hai cái tổ chức thủ lĩnh. Bọn họ đều biểu thị, gần đây cũng không có nhận được bất kỳ đến từ Tiền gia, hoặc là nhằm vào Tiền gia nhiệm vụ ủy thác. Bọn họ còn nói, coi như cho bọn họ ngày lớn mật tử, cũng không dám đối với Tiền gia đệ tử nòng cốt làm loại này cho đùa dai. Tiền Long buồn bực khẩu khí, thừa nhận lời giải thích này quả thật có đạo lý, như là nhằm vào Tiền gia ngoại vi đệ tử cũng cho qua. Nhưng bây giờ Thanh Vân Thành người nào không biết Tiền Diệp bây giờ địa vị nòng cốt, tuy rằng không phải gia tộc người thừa kế, nhưng là lần này Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân nhất đại nhiệt môn, trong thời gian ngắn địa vị so với bổ nhiệm người thừa kế Tiền Dư còn cao hơn. Đối với hắn trò đùa dai, thật không sợ chủ nhà họ Tiền nổi giận sao? Mà mạo nguy hiểm lớn như vậy, chỉ là vì thỏa mãn một cô bé chết trò đùa dai nhu cầu. Làm ăn này thực sự quá lỗ vốn, ai sẽ nguyện ý làm đây? Các ngươi cho là thế nào? Chúng ta làm so sánh điều tra, cho rằng đối phương giải thích có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tiền Long buồn bực nói. Vì lẽ đó, vấn đề lại trở về cái kia gấu con trên người. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, Tiền Long thích nhất ghế thái sư tay vịn bị miễn cưỡng bóp nát. Mấy phút sau, Kim Ngân Sơn mật thất dưới đất, Tiền Nguyệt một mặt áy náy nói rằng, đúng đấy, ta trước là nói láo. Xin lỗi rồi cha. Tiền Long lúc đó liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Kỳ thực ta cũng không muốn a, nhưng cha ngươi không hỏi đúng sai phải trái liền hoài nghi ta. Liền thường thức cũng không để ý. Ta còn có thể làm sao mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền Nguyệt nói năng hùng hồn nói, kỳ thực ta mới bắt đầu là muốn phủ nhận, có thể cha ngươi một bộ hung tướng địa trừng mắt ta. Giống như là muốn đem người ăn giống như, làm cho ta nào dám nói một chữ không? Chấm ngoặc kép, ai hung ngươi? Tiền Nguyệt bị sợ hết hồn, có chút ủy khuất nói rằng, liền, cũng tỉ như ngài như bây giờ mà. Tiền Long tức giận đến ngực khó chịu, nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Cha ngươi ta trời sinh một bộ hung tướng, thực sự là thật xin lỗi a. Tiền Nguyệt vừa mịn giải thích rõ nói, vì lẽ đó, ta lúc đó liền nghĩ lại nghĩ đến, cha ngài anh minh thần võ, tâm tư cẩn thận tư duy nhanh nhẹn, lẽ nào sẽ không nghĩ tới, ta một cái bị bế quan tiểu nha đầu, căn bản không bản lĩnh liên hệ ngoại giới, đối với ca ca trò đùa dai sao, cha ngài nhất định là nghĩ tới, cái kia tại sao còn muốn chạy tới chất vấn ta đây? Có phải là trong đó có nội tình gì đây? Loại này không để ý thông thường chất hỏi nữ nhi ruột thịt của mình. Có phải là có nỗi khổ tâm trong lòng đây? Đã như vậy, ta làm con gái, bị cha công ơn nuôi dưỡng, tự nhiên nên nghĩa vô phản cố đem nồi cõng lên lại nói. Ngươi, ngươi nghĩa vô phản cố cõng nồi, chấm ngoặc kép, Tiền Long tay che trái tim. Cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Đúng đấy, ta quyết định cõng nồi sau đó. Liền toàn lực khởi động suy nghĩ. Nghĩ muốn dùng như thế nào lời giải thích. Mới có thể hợp tình hợp lý địa phối hợp cha ngươi đưa cái này cục làm tốt. Nhưng thành thật mà nói. Trong lúc nhất thời ta cũng nghĩ không thông. Ta một cái bị bế quan tiểu nha đầu. Muốn như thế nào mới có thể hợp tình hợp lý địa sắp xếp như vậy cho đùa dai đây. Cũng còn tốt cha ngươi mưu tính sâu xa, một hồi liền nghĩ đến đáp án rồi, gừng đúng là càng già càng cay a. Nghe con gái cái kia tiếng cười như chuông bạc, Tiền Long cảm giác mình sắp hộc máu. Được rồi, lần này là ta sai rồi, không nên tùy tiện hoài nghi ngươi. Tiền Long cắn răng nghiến lợi nói rằng, hiện tại ta chăm chú hỏi ngươi, ngươi cảm thấy... chuyện này đến cùng là ai làm? Nghe được cha xin lỗi. Tiền Nguyệt hơi kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu. Thu liễm nụ cười trên mặt. Nghiêm mặt nói. Kỳ thực đây. Đáp án nên rất rõ ràng a. Cha người đã phát động rồi mật thám. Nhưng vẫn là không có nhận được tin tức. Khả năng này kỳ thực chỉ có mấy loại mà thôi. Tỉ như đơn giản nhất một cái. Túy Tiên lâu quý khách phòng khách. Ngài phái người điều tra sao? Tiền Long nghe vậy, nhất thời chính là sững sờ. Không sai, Tiền gia mật thám tầm mắt là có góc chết. Chí ít ở hắn lấy ra chủ quyền hạn, yêu cầu tiến hành đẳng cấp cao nhất tình báo siêu tập trước đây. Có mấy nơi là mật thám không có thể tùy ý đặt chân. Tỉ như, đối với trong gia tộc thành viên trọng yếu điều tra, lại tỉ như... đối với Thanh Vân Thành bên trong mấy cái ngầm thừa nhận tư mật khu vực điều tra Túy Tiên lâu tầng. Cao nhất quý khách phòng khách liền là một cái trong số đó. Chỉ là trước kia Tiền Long làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ có người ở ngoại thành đánh lén đánh ngất xỉu Tiền gia đệ tử nòng cốt sau. Còn có gan nghênh ngang đi Túy Tiên lâu tầng cao nhất ăn ngon mặc đẹp. Hiện tại Kinh Tiền Nguyệt vừa nói như thế. Đáp án, thật sự đơn giản là rõ ràng. 13, dẫn người đi Túy Tiên lâu. Một lát sau, danh hiệu 13 mật thám mặt tái mét địa báo lại. Báo cáo lão gia, người tìm được. Tiền Long gặp thần sắc hắn khác thường. Hỏi, làm sao, có tình huống thế nào? Mật thám nói rằng, chúng ta ở Túy Tiên lâu tầng cao nhất. Tìm được Chu Vũ tiểu thư. Há, sau đó thì sao? Mật thám do dự một chút. Ở Tiền Long nghiêm nghị dục dưới ánh mắt. Chậm rãi nói rằng. Cái kia, Chu gia tiểu thư. Chính hợp một cái tuấn tú công tử cùng uống rượu dùng bữa. Xem ra, phi thường vui vẻ. Cái gì? Lối vào, vừa rồi thở ra hơi. Chạy đến tìm tra hỏi tiến triển mới nhất Tiền Diệp.